rồi thì em sẽ có em bé. Vì thế tại sao em sẽ không làm chuyện đó cho đến khi em lấy chồng? Ngoại trừ, em biết y lên sim câu ở lớp 8 chứ? Cô ta đã làm việc đó với một cậu bạn trai và đã có con, và vì thế mà cô ta đã phải bỏ học. Không một ai có thể biết được bây giờ cô ta đang ở đâu. Chỉ có chắc không? Y lên sim câu. Hoàn toàn chắc chắn. Thế tại sao cô ta lại muốn làm một chuyện giống như thế? Bạn trai đã quyến rũ cô ta. Điều đó có nghĩa là gì? Xe dơ mút que kem thật chậm và sâu. Em còn quá bé để có thể hiểu được. Em không còn bé nữa. Nhưng chị bảo là nó đau cơ mà. Xe dơ. Nếu nó đau, tại sao cô ta lại? Thật ra, nó đau, nhưng nó cũng có cảm giác dễ chịu. Em biết cảm giác như thế nào khi thỉnh thoảng em tắm trong bồn, hay thỉnh thoảng em đưa tay xuống chỗ đó và rửa, và có cảm giác. Ôi, và Emily nhìn xuống ngượng ngùng. Em hiểu rồi. Cô bé thường nói, em hiểu rồi, về những điều mà cô thật sự không hoàn toàn hiểu và vì thế, về vấn đề này, với Caesar cũng vậy thôi. Không một ai trong bọn chúng có thể hiểu được tại sao mẹ chúng lại phải chuyển nhà thường xuyên đến như vậy. Chẳng hạn chúng bắt đầu kết bạn được với nơi chúng ở thì cũng là lúc chúng phải chuyển đi nơi khác, nhưng chúng không bao giờ thắc mắc về điều đó cả. Puki thật khó hiểu về nhiều chuyện. Tôi nói với các con về mọi chuyện, chị sẽ nói khoác với những người khác như vậy. Chúng tôi không có bất kỳ một bí mật nào trong gia đình. Và rồi trong câu nói tiếp theo chị sẽ hạ giọng nói điều gì đó để bọn trẻ không nghe thấy được. Để giữ đúng cam kết trong ly hôn, Walter Grams thường đến thăm bọn trẻ 2 hay 3 lần trong một năm ở bất kỳ ngôi nhà nào chúng đang ở thuê, và thỉnh thoảng anh sẽ ngủ đêm tại ghế sofa ở phòng khách. Vào năm Emily lên 10, cô bé thức trắng cả đêm vào đêm Giáng sinh, lắng nghe âm thanh bất thường phát ra từ bố mẹ chúng ở dưới nhà họ đang nói, và vì cô phải biết chuyện gì đang xảy ra nên cô hành động như một đứa trẻ. Cô gọi mẹ. Gì thế con? Puki bật đèn và cúi xuống với cô, nồng nặc mùi rượu gin. Dạ dày con khó chịu. Con có muốn uống thuốc tiêu hóa không? Không. Vậy con muốn gì? Con không biết. Đừng nhõng nhẽo nữa. Để mẹ bế con vào, và con chỉ cần nghĩ đến những món quà tốt đẹp nhất cho lễ Giáng sinh và rơi vào giấc ngủ. Và con không được gọi mẹ nữa nhé. Con hứa chứ? Vâng ạ. Vì mẹ và bố đang có một chuyện quan trọng muốn nói. Bố mẹ đang nói chuyện về rất nhiều việc mà đáng nhẽ ra bố mẹ đã phải nói từ rất, rất lâu rồi. Và bố mẹ đã bắt đầu hiểu nhau. Chị dành cho Emily một nụ hôn ướt át. Tắt đèn và đi vội xuống tầng, nơi mà cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn. Và Emily nằm đó chờ đợi một giấc ngủ trong dạt dào hạnh phúc. Đi đến một sự hiểu nhau. Giống như một lời nói của một bà mẹ ly hôn trong phim được nói trước khi nhạc nổi lên cho hồi cuối. Nhưng buổi sáng hôm sau mở ra giống như tất cả các sáng của những lần đi thăm trước. Bố lặng lẽ và lịch sự như một người lạ mặt ở bữa sáng. Và Puki tránh không nhìn bố. Rồi bố gọi taxi để đưa bố ra tàu. Thoạt đầu Emily nghĩ rằng có thể bố chỉ đi về thành phố để lấy những thứ bố cần. Nhưng hy vọng đó đã tan biến trong những ngày và tuần sau đó. Cô bé có thể sẽ không bao giờ tìm ra được từ ngữ để hỏi mẹ mình về điều đó. Và cô cũng không nhắc điều đó với Caesar. Cả hai cô con gái đều mắc những gì mà nha sĩ nói là bị hàm nhô và bọn trẻ gọi là răng vẩu. Nhưng tình trạng của Caesar còn xấu hơn. Khi cô bé 14 tuổi cô không thể ngậm được miệng. Walter Grams đồng ý chi trả cho việc chỉnh răng, và điều này có nghĩa là Caesar sẽ đi tàu ra New York một tuần một lần có cả buổi chiều với bố để chỉnh hàm. Emily cảm thấy ghen tị, cả về việc chỉnh răng cũng như việc đi ra thành phố, nhưng Puki giải thích rằng bố mẹ không thể có đủ kinh phí để điều trị cho cả hai con cùng một lúc, rồi sẽ đến lượt cô. Khi cô lớn hơn, trong thời gian chỉnh sửa, hàm của Caesar thật kinh khủng, chúng giữ lại những mẩu thức ăn màu trắng, và ai đó ở trường gọi cô bé là một nhà kho đồ ngụ kim biết đi. Ai có thể tưởng tượng ra hôn một người như vậy? Ai, với vấn đề đó, có thể chịu đến gần cô được bao lâu? Caesar giặt chiếc áo len rất cẩn thận với sự cố gắng giữ cho màu nhuộm vẫn còn ở chỗ nách áo, nhưng điều đó đã không thực hiện được. Chiếc áo len màu xanh hải quân bạc màu thành màu xanh trứng chim cổ đỏ ở chỗ nách. Và một chiếc áo màu đỏ thì biến thành màu hồng hơi vàng. Mồ hôi nặng của cô, không ít tồi tệ hơn cái hàm, dường như là một tai họa vậy. Một tai họa nữa gieo đến cho cả hai cô gái khi Puki thông báo chị đã tìm thấy một ngôi nhà tuyệt vời trong một thị trấn nhỏ tuyệt vời có tên là Gladly, và rằng họ sẽ chuyển đến đó trong mùa thu. Chúng hầu như đã không thể nhớ nổi số lần chúng chuyển nhà nữa rồi. Con này, không quá tồi chứ, phải vậy không con? Puki hỏi chúng sau buổi học đầu tiên ở trường Gladly. Kể cho mẹ nghe nào. Emily đã cam chịu một ngày với thái độ thù địch trong im lặng một trong hai cô học sinh mới duy nhất ở toàn khối 6 và nói rằng cô nghĩ nó sẽ ổn thôi. Nhưng Caesar, một học sinh cấp 3, vui mừng với tin nó đã tuyệt vời đến thế nào. Họ có một hội đồng đặc biệt dành cho những học sinh mới. Cô nói, và ai đó chơi piano và tất cả những học sinh nữ cũ đều đứng dậy và hát. Nghe này, bạn thế nào, những học sinh mới? Bạn thế nào? Liệu chúng tôi có thể làm gì cho bạn? Chúng tôi rất vui là bạn đã đến đây vì bạn luôn mang lại những điều vui vẻ. Bạn thế nào? Những học sinh mới, bạn thế nào? Thế à? Puki nói rất vui. Chẳng phải điều đó là tuyệt vời hay sao? Và Emily chỉ có thể quay mặt đi trong sự căm phẫn. Điều đó có thể là tuyệt vời, nhưng đó là dối trá. Cô biết sự phản bội ngấm ngầm trong một bài hát như vậy. Trường tiểu học và trường trung học ở trong cùng một tòa nhà, điều đó có nghĩa là thỉnh thoảng Emily có thể thoáng nhìn thấy chị mình trong ngày. Nếu cô may mắn, điều đó cũng có nghĩa là chúng có thể đi bộ về nhà cùng nhau vào các buổi chiều. Sự thỏa thuận là chúng sẽ gặp nhau ở lớp học của Emily sau khi tan học. Nhưng một ngày thứ 6 trong mùa bóng đá, Emily nhận thấy mình đã phải đợi và đợi trong lớp học trống rỗng, với không hề có bóng dáng của Caesar đâu cả. Cho đến khi lòng dạ cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khi Caesar đến, cuối cùng trông cô thật hài hước. Cô có một điệu cười hài hước và đằng sau cô là một cậu bé nghiêm nghị. Emmy, đây là Heather Snyder, cô nói. Chào anh. Chào em. Anh ta thật to lớn, cơ bắp và khuôn mặt nổi mụn. Bọn chị sẽ đi xem một trận đấu ở Amman. Caesar giải thích. Em chỉ cần nói với Puki là chị sẽ về nhà vào bữa tối. Được không? Liệu em có thể về nhà một mình được không? Vấn đề là Puki đã đi đến New York sáng hôm đó và đã được thông báo vào bữa sáng. Thật ra, em nghĩ rằng em sẽ về nhà trước chị, nhưng em không nên hứa. Điều đó không những chỉ hàm ý là đi về nhà một mình và còn ở trong nhà một mình hàng giờ liền với những đồ đạc trơ trụi và chiếc đồng hồ tích tắc, chờ đợi. Và nếu mẹ về nhà, xe dơ đâu? Làm sao cô có thể nói với mẹ là Caesar đang đi chơi với một cậu bé tên là Heather ra thị trấn tên là Amman? Nó ngoài tầm kiểm soát. Chị sẽ đến đó bằng cách nào? Cô hỏi. Bằng xe của Heather. Anh ấy đã 17 tuổi. Em không nghĩ rằng Puki sẽ thích điều này, Caesar. Và em nghĩ rằng chị cũng biết là mẹ không thích. Chị nên đi về nhà với em. Caesar quay lại một cách tuyệt vọng với Heather có bộ mặt to đang co rúm lại với nụ cười nửa miệng ngờ vực, như thể muốn nói rằng cậu ta chưa bao giờ gặp một đứa bé hỗn xược đến như vậy.